Nhật ký Cross bạn cùng bàn, chương 81, xám đen, góc chuyện audio.com, cậu ấy đang ngồi bên trái tôi nè, chấm, hôm nay tôi ấn máy tính sai đáp án, xong cô hỏi tiếp đáp án của cậu ấy là gì, cậu bảo, em cũng ra như thế, rốt cuộc hai đứa đều sai, chấm, đến khi cậu ấy bấm lại kết quả đúng rồi, tôi vẫn cứ sai. Sau đó đưa máy sang hỏi cậu ấy, ấn như nào vậy, vẫn sai, đóng ngoặc vào, đóng ngoặc cả hai vế vào mới đúng. Chấm, hôm nay chúng tôi cũng không khác hôm qua là mấy, nhiều lúc cảm thấy chúng tôi như đôi tình nhân giận dỗi nhau vậy. Là giận nhau suốt thời thanh xuân. Chấm chấm, Hà Nội, 31 tháng 5 năm 2017. Lâu lắm mới có ảnh hai đứa, khách trương.